Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3214, Thần Bình Tối Đỉnh. Nhìn thấy thân ảnh Lạc Nam một lần nữa hiện ra, ánh mắt bốn nữ nhân đều lóe lên. Các nàng cảm giác được sự thay đổi từ hắn. Vẫn diện mạo cũ, vẫn thân hình cũ nhưng dường như có một con thượng cổ hung thú đang ngủ say bên trong cơ thể đó, ngay cả những đại năng hàng đầu như các nàng cũng phải kiêng kỵ. Lạc Nam cười cười, khí thế đột ngột nội liễm, trở thành dáng vẻ ung dung tiêu sái bình thường. Hắn đã thành công đột phá thể thần viên mãn, thể tu cũng vượt qua linh tu và hồn tu, đạt đến đẳng cấp cao hơn trước một bước. Hắn ưu tiên luyện thể là có lý do. Tất cả là để thuận tiện làm chủ 10 vạn hành tinh. Trước đó hắn phải mượn Thiên Thủ Quan Âm làm nơi bạo phát lực lượng, sau khi đánh ra một chiêu đồ giới, Thiên Thủ Quan Âm cũng tan biến. Thời điểm đó nếu Lạc Nam bằng vào nhục thân đánh ra sức mạnh của 10 vạn hành tinh cùng một lúc, cơ thể của hắn không nát bấy thì cũng phản phệ trọng thương. Nhưng sau khi đạt đến thể thần viên mãn, dù là 10 vạn hành tinh bùng nổ cùng lúc hắn vẫn có thể khống chế được, cùng lắm là nước vỡ, rỉ máu một chút mà thôi. Nếu kết hợp thêm cả vạn cổ bất hủ thân và các loại thủ đoạn cường hóa toàn thân như Bát Môn Độn Giáp, Tổ Long Chiến Thân, cơ thể của hắn thậm chí sẽ chẳng hề hấn gì. Có thể thấy để đối phó với Hỗn Vô Cực, Lạc Nam đã chuẩn bị cho trạng thái tốt nhất, mạnh nhất từ trước đến nay. Chúc mừng các nàng đều mạnh lên, Lạc Nam vui vẻ nói. Trong lúc hắn đúc pháp tướng và luyện thể, mấy nữ nhân cũng không rảnh rỗi. Các nàng tận dụng nguồn tài nguyên khổng lồ, mỗi người đều có thu hoạch nhất định. Ngay cả Xoa Diệp Sầu cũng đã làm chủ được những năng lực kế thừa từ huyết mạch của hắn. Nhưng mà Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm lại có vẻ rầu rĩ không vui ngồi ở một bên. Hai người sao thế? Lạc Nam nhịn không được hỏi. Tiếc của ấy mà. Hồ Dĩnh Nhoãn miệng cười chế nhạo. Tiếc của? Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, hắn nhìn thấy Đế Thần Chiến Giáp và Thiên Nhiên Giới Chỉ đặt ở trên mặt bàn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm không phải luyện khí sư, thế nên dù thu hoạch được rất nhiều nhưng hai kiện thần bảo này của các nàng cũng đã hỏng nặng trong lúc đào thoát khỏi huyễn giới. Thần bảo gắn bó với mình trong thời gian dài chắc chắn có tình cảm đặc biệt, cảm giác này hắn hiểu rõ ràng, sự áy náy, hụt hẫng khi nhìn Thiên Cơ Lâu tan vỡ. Nếu là thần bảo cực phẩm, ta vẫn có thể giúp được, Lạc Nam tự tin nói. Đem nguyên liệu luyện khí lấy ra đi. Thật. Thần Hiên Hiên lập tức ngẩng đầu, ngay cả ánh mắt Linh Vũ Mộng Âm cũng đầy khó tin. Tên này là quái vật sao, chiến lực không hợp thói thường, khả năng phá giải huyễn thuật kinh thiên động địa, bây giờ còn biết cả luyện khí. Hơn nữa nếu sửa được thần bảo cực phẩm, vậy trình độ luyện khí ít nhất phải vượt trên khí thần hậu kỳ bình thường. Có chút nghiên cứu, Lạc Nam nhún vai. Mau làm, Thần Hiên Hiên kích động đưa Đế Thần Chiến Giáp cho hắn. Kèm theo cả những trữ vật để hắn tùy ý tuyển chọn nguyên liệu phù hợp. Nếu nam nhân này nói được thì nàng tin hắn sẽ làm được. Thoải mái, Lạc Nam triệu hoán Bá Đỉnh, đem Đế Thần Chiến Giáp và vài loại nguyên liệu tuyển chọn cao cấp ném vào. Toàn chức đạo kinh vận chuyển, không cần dùng đến công cụ như búa rèn ngày trước, thay vào đó là điều động bá đạo quy tắc tiến hành luyện khí trực tiếp bên trong đỉnh. Thậm chí hắn còn đem cả một giọt huyết mạch ngũ trảo kim long hòa vào. Huyết mạch này thuộc về bảo khố của huyễn giới. Nè nè, có làm được không thế? Ai đời dùng huyết mạch luyện chế pháp bảo? Hồ Dĩnh trợn mắt há hốc mồm. Im miệng, Xoa Diệp Sầu liếc mắt cảnh cáo. Dám nghi ngờ khả năng của chủ công, muốn chết sao? Hồ Dĩnh rụt đuôi lại hừ một tiếng, thầm mắng hồ ly tinh cuồng nam sắc, dễ dàng như vậy đã bị thu phục cho mê muội rồi. Thần Hiên Hiên cũng chẳng hiểu ý đồ của Lạc Nam. Nhưng nàng tin tưởng vào hắn vô điều kiện. Ngao, rất nhanh từ trong bá đỉnh truyền ra tiếng long ngâm uy nghiêm lẫm liệt. Ông, bá thần lực nổ vang, từ trong miệng đỉnh là một kiện chiến giáp hoàng kim cao quý, chói lọi với từng đường nét đầy uy quyền hiện ra. Khác với trước đó ở chỗ, bên trên chiến giáp này có xuất hiện từng lớp vảy rồng và long văn uốn lượn, oai phong lẫm liệt. Tốt quá rồi, Thần Hiên Hiên tràn đầy kích động. Đưa tay muốn chạm lấy Đế Thần Chiến Giáp. Bỗng nhiên chiến giáp tỏa sáng rực rỡ, sau đó thay hình đổi dạng, biến thành một con tiểu hoàng long cực kỳ khả ái bay về phía nàng. Trong ánh mắt trợn tròn của chúng nữ, tiểu hoàng long nịnh nọt cọ cọ vào mặt thần Hiên Hiên. Đây là, thần Hiên Hiên bàn tay run run, cảm giác được sự thân cận với tiểu hoàng long, theo bản năng ôm lấy nó. Ngao, tiểu hoàng long gầm lên, lại một lần nữa hóa thành chiến giáp phủ lên trên người của thần Hiên Hiên. Rốt cuộc chuyện gì vừa diễn ra? Linh Vũ Mộng Âm ngây ngốc. Chẳng có gì, một loại phương pháp luyện khí đặc thù của ta mà thôi. Lạc Nam nhún nhún vai. Khi cần thiết, áo giáp có thể biến thành chiến thú hỗ trợ chủ nhân chiến đấu. Chỉ có bấy nhiêu đã bất ngờ. Nếu để các nàng nhìn thấy ở Bách Đạo Đại Hội hắn luyện ra cả binh nhân tộc, không biết sẽ phản ứng thế nào. Tiểu Nam, thật sự đa tạ ngươi. Thần Hiên Hiên nhìn thật kỹ nam nhân, trong mắt hiếm thấy hiện lên vẻ nhu tình khó phát giác. Làm phiền giúp ta. Linh Vũ Mộng Âm tràn đầy kích động, đem thiên nhiên giới chỉ và những trữ vật đưa đến trước mặt hắn. Chủ công, ta cũng muốn. Xoa Dạ Quỷ lấy ra huyết viêm đinh ba đã đứt đoạn. Hồ Dĩnh cắn cắn môi, ánh mắt long lanh như nước nhìn lấy hắn. Hơn ai hết các nàng hiểu việc thần bảo, thần binh có thể hóa hình mang ý nghĩa lớn lao như thế nào. Chúng nó có thể hóa hình đồng nghĩa đã là sinh mệnh thật thụ, có thể trưởng thành giống tu sĩ và yêu thú bình thường. Chỉ cần tìm đủ nguyên liệu cho chúng nó, tương lai chắc chắn sẽ tự thăng cấp, trở nên cường đại hơn. Mặc dù quá trình thăng cấp này sẽ ngốn rất nhiều tài sản, nhưng nghĩ đến pháp bảo, vũ khí thân thiết của mình trở nên mạnh mẽ, các nàng làm sao sẽ tiếc. Thậm chí các nàng sẵn sàng đem những kiện thần bảo, thần binh lấy được từ huyễn giới làm đồ ăn cho chúng nó. Khà khà khà, Diệp Sầu là người của ta nên miễn phí luyện khí, còn Hồ Dĩnh và Mộng Âm thì tính phí. Lạc Nam rung đùi đắc ý nói. Mỗi một lần ta ra tay, các nàng phải trả giá tương ứng. Đáng ghét, vừa rồi sao ngươi miễn phí cho thần Hiên Hiên? Hồ Dĩnh không phục. Ngay cả Linh Vũ Mộng Âm cũng u oán nhìn hắn, ánh mắt của vạn linh nữ chủ như oán phụ giận phu quân thật sự khiến người ta đau lòng. Thần Hiên Hiên cảm thấy mỗi đế thần chiến giáp lột xác vẫn chưa đủ, tiếp tục lấy ra thêm thí thần thương, vạn thần ấn, ngạo thần chuông ôm ở trong lòng. Lạc Nam tê dại cả da đầu, bất mãn nói, chỉ miễn phí lần đầu tiên để chứng minh tay nghề, những lần sau đều mất phí. Thôi được rồi, muốn phí bao nhiêu ngươi cứ việc lấy. Linh Vũ Mộng Âm cực kỳ quyết đoán. Thật ra cả thần giới và linh giới đều có luyện khí sư cao cấp ở dưới trướng, các nàng chỉ cần trở về là lệnh cho bọn hắn hỗ trợ sửa chữa thần bảo đã hỏng một cách dễ dàng. Nhưng sau khi nhìn thấy phương pháp luyện khí độc nhất vô nhị của Lạc Nam, thử hỏi làm sao còn vừa ý với luyện khí sư thông thường. Lúc này ai cũng muốn thần binh của mình có thể lột xác thành binh nhân tộc hoặc yêu binh tộc, thần bảo của mình cũng có thể biến đổi trạng thái chiến đấu. Ngoài siêu nhiên giới chỉ, Linh Vũ Mộng Âm còn muốn tinh linh quyền trượng biến đổi đây. Tốt lắm, xếp hàng cẩn thận vào, từng người lên. Thuận mua vừa bán, Lạc Nam trực tiếp khai lò, bá thần lực bùng nổ. Tranh thủ vơ vét thêm ít tài sản của mấy nữ phú bà làm nguyên liệu thăng cấp 3 kiện binh nhân tộc, một kiện yêu binh tộc của mình cũng như một vạn thanh thần kiếm nha. Học luyện khí mãi mới có cơ hội thu chút lợi lộc. Có gia tốc trận hỗ trợ nên việc luyện khí của Lạc Nam cũng không mất quá lâu, đặc biệt là đối với một quái thai không hề biết tiêu hao lực lượng như hắn. Không cần dùng đến huyết mạch trong bảo khố huyễn giới, tài sản cá nhân của thần Hiên Hiên, Linh Vũ Mộng Âm chúng nữ cũng không thiếu mấy loại huyết mạch cao cấp. Giống như Linh Vũ Mộng Âm, nàng ấy dùng huyết mạch của một loài tinh linh biến dị là Bách Ảnh tinh linh để làm nguyên liệu cải tiến tinh linh quyền trượng. Thành quả đạt được là một đứa bé gái tinh linh vô cùng đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn có thể nằm gọn trong lòng bàn tay người trưởng thành. Các nàng thần Hiên Hiên, Hồ Dĩnh cũng học theo như thế, dùng huyết mạch từ trong chủng tộc của mình, vận dụng vào trong thần binh, thần bảo. Lạc Nam cũng từ mấy vị phú bà nhận được công lao xứng đáng, đó là những nguyên liệu luyện khí cao cấp, những loại thần bảo, thần binh trong bảo khố của huyễn giới mà các nàng không có nhu cầu sử dụng. Hắn đem hết mấy thứ này cho Lạc Hồng Kiếm, Xích Tà Kích, Lạc Thần Cung và Ám Nhiên Chủy Thủ thôn phệ luyện hóa. Sau lần này, toàn bộ binh nhân tộc và yêu binh tộc của Lạc Nam đều đạt đến thần binh tối đỉnh, cách bán siêu thần binh chỉ một bước mà thôi. Có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Ai nấy đều vui mừng. Về phần một vạn thanh thần kiếm vì số lượng quá nhiều nên cũng chưa thăng tiến được bao nhiêu. Ước mơ một vạn thanh thần kiếm cực phẩm vẫn khó mà đạt đến. Xong chỗ ba vị phú bà, Lạc Nam mới chuyển sang luyện khí cho xoa dịp sầu. Người của mình không cần phải vội. Thời gian dần trôi, mảnh vỡ chung cực rốt cuộc hiện ra trong tầm mắt. Lạc Nam toàn thân khoác áo choàng, ánh mắt lóe lên. Đã có hơn một năm kể từ thời điểm hắn vong linh dịch chuyển đến thần giới, có lẽ hỗn vô cực sắp đến, hoặc đã đến rồi. Để biết hỗn vô cực đã đến mảnh vỡ hay chưa cũng rất đơn giản, đó là tìm đến vùng biển, nơi hỗn độn lão đại là tên khổng lồ kia đang bị giam cầm quan sát. Mục tiêu của hỗn vô cực là tên khổng lồ đó, vậy Lạc Nam chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Với chiến lực hiện tại của hắn cùng với bốn nữ nhân liên thủ, chỉ cần hỗn vô cực chưa luyện hóa toàn bộ một nửa thế giới bản nguyên, Lạc Nam tự tin có thể giết được y. Lạc Nam không tin ở giữa hỗn độn trùng trùng nguy cơ, mọi thứ đều trống rỗng, hỗn vô cực lại dám luyện hóa một nửa thế giới bản nguyên trong lúc di chuyển. Cách an toàn nhất của y là đến mảnh vỡ chung cực, tìm địa phương nào đó vắng vẻ rồi bế quan luyện hóa, sau đó giải thoát cho tên khổng lồ, quay về nguyên giới định đoạt tất cả. Oa, ba ba. Ánh sáng màu hồng lóe lên, hai nữ tử tuyệt sắc nhào vào lòng Lạc Nam, kích động ở hai bên trái phải hôn lên mặt của hắn vui sướng nói. Chúng ta vừa lĩnh ngộ ra được chiêu mới, rất lợi hại nha. Lạc Nam phát hiện hai nàng chính là Hồng Nhi và Ngân Nhi, nở nụ cười vuốt tóc các nàng. Xoẹt xoẹt. Xích Tà và Ám Nhiên cũng xuất hiện bên cạnh, biểu lộ vô cùng hưng phấn. Hiển nhiên sau khi thăng cấp, mọi người đều được lĩnh ngộ thủ đoạn chiến đấu phi thường, lúc này muốn truyền cho hắn. Để ta xem thử nào, Lạc Nam động tâm nói. Kể từ lần trước độ thần kiếp đến nay, mấy vị vũ khí của mình chưa lĩnh ngộ thêm được chiêu thức nào, bây giờ rốt cuộc có thu hoạch, nhất định không tầm thường. Hắn thả lỏng tinh thần, tiếp nhận ý niệm của bọn họ câu thông, từng luồng khẩu quyết truyền sang. Cái này, sắc mặt Lạc Nam bỗng nhiên biến hóa, nhịp tim đập thình thình. Bốn loại chiêu thức này, đặc biệt là chiêu của Hồng Nhi thật sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Lạc Nam hung hăng hít sâu một hơi, giữ cho bản thân bình tĩnh. Không được, nếu như thi triển đi ra, e rằng ngay cả. Nghĩ đến đây, Lạc Nam dứt khoát quay người tiến vào bên trong, khoanh chân ngồi xếp bằng, chìm đắm vào minh ngộ và sáng tạo. Thiên thủ quan âm đã không đủ dùng, hắn phải cải tiến ra một chiêu vượt trội hơn. Không chỉ riêng các vũ khí của Lạc Nam, thần binh và thần bảo của mấy vị nữ nhân sau khi lột xác cũng sinh ra năng lực mới. Các nàng đều đang tập trung tinh thần để lĩnh ngộ. Có thể nói hành trình huyễn giới lần này khiến thực lực tất cả đều đạt đến một cấp độ khác, tuy tu vi vẫn là như vậy nhưng chiến lực đã xưa đâu bằng nay. Mọi người đều háo hức vây giết đại địch. Mà khi Lạc Nam và tứ nữ đắm chìm vào quá trình đề thăng sức mạnh, thần bảo phi hành ngày càng đến gần nơi cần đến. Kể từ khi rơi xuống hỗn độn, mảnh vỡ chung cực chưa bao giờ vắng khách. Nó là địa phương hung hiểm nhưng cũng tràn ngập cơ duyên, rất nhiều đại năng từ khắp 2999 đại thế giới cũng như từ hỗn độn bao la kéo đến tìm kiếm, nối liền không ngớt. Đã nhiều năm trôi qua, mảnh vỡ chung cực vẫn chưa được khám phá hết, bởi vì có những khu hiểm địa mà ngay cả đại năng cũng không dám đặt chân vào. Đương nhiên cơ duyên ở mảnh vỡ chung cực không phải chỉ là những thứ xuất xứ từ nơi này, mà còn là những trữ vật, tài sản của những kẻ xui xẻo ngã xuống trong tay đối thủ. Có không ít nhân vật mang theo ý niệm giết người đoạt bảo, chỉ rình rập chờ cơ hội chiếm lấy tài sản của người khác, cá lớn nuốt cá bé, quy tắc mạnh được yếu thua thể hiện một cách trần trụi. Khi thần bảo phi hành của thần Hiên Hiên tiếp cận một nơi như vậy, khó tránh khỏi có những ánh mắt tham lam dõi theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Ai có lòng ủng hộ e thì thông tin donate trên web ạ. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.